Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141: Thần Vương giáng lâm. Tiểu Vương gia nói đúng, chỉ là một tên nhà quê thôi, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, như loại này nhà quê, chỗ nào cần phải Tiểu Vương gia động thủ. Tiểu Vương gia nếu là nhìn hắn không thuận mắt, ta hiện tại đem hắn đánh chết được rồi. Mấy cái đi theo Túc Du Chi phía sau tùy tùng, tất cả đều là kết đan kỳ cảnh giới thiên tài trẻ tuổi. Xuất thân hào môn thế gia vọng tộc, một cỗ hoàn khố đại thiếu khí chất. Bọn hắn đi theo thân vương chi tử sau lưng, tại Càn Đô cơ hồ là hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, đã sớm phách lối đã quen. Đã từng một kẻ tán tu kim đan kỳ cường giả, không cẩn thận trêu chọc bọn hắn, đều bị buộc lấy trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi. Thậm chí càng hắn đi liếm Túc Du Chi giày, chỉ là kim đan kỳ nhất trọng, lại là tán tu, phía sau không có chỗ dựa thế lực. Tại Càn Đô loại này dưới chân thiên tử địa phương, căn bản cũng không khả năng hòa thân vương thế gia chống lại. Phải biết mỗi một thời đại thân vương đều là nguyên đan kỳ hư quân a. Tại bực này thiên hoàng quý tộc trước mặt, dù là hắn là cao quý kim đan kỳ đại chân nhân, đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ hãi, đàng hoàng quỳ xuống xin lỗi. Đừng nói nữa, các người đều đừng nói nữa. Nếu như nói thêm gì đi nữa mà nói, hắn lại chấm ngoặc kép. Mộc Tuyết Nhi kích động nói, đang liều mạng khuyên can. Túc Du Chi khinh thường nói ra, làm sao, chẳng lẽ ta nói liên tục hắn hai câu cũng không được? Ha ha, ta hôm nay không chỉ có muốn nói, còn muốn đánh đâu, đánh cho ta, hướng chết đánh, lão tử hôm nay còn không có gặp đỏ đâu. Trước hết bắt hắn khai đao đi. Bành, bành, bành, bành. Không đợi Túc Du Chi kịp phản ứng, mấy người hầu kia liền đã bị Tần Dịch một quyền một cái toàn bộ đánh chết. Trầm mặc như chết, trầm mặc ở trong Càn Đô, dưới ban ngày ban mặt có người động thủ đem 5-6 cái trẻ tuổi công tử ca toàn bộ đánh chết tươi. Ngươi dám đánh chết người của ta? Điên rồi, ngươi mẹ nó điên rồi đi. Ngươi có biết hay không, bọn họ là ai nhi tử? Ngươi có biết hay không, ta là của người nào nhi tử? Ngươi đơn giản chính là chấm ngoặc kép. Bành, lại là một quyền, gọn gàng, trực tiếp đánh chết Túc Du Chi. Vị này Túc thân vương nhi tử, tại Càn Đô hoành hành bá đạo tiểu vương gia, đến Tần Dịch trước mặt, căn bản ngay cả tuyệt đối miểu sát đều không cần vận dụng. Tiện tay một quyền, cũng liền đánh chết. Trong chốc lát, lấy Tần Dịch làm trung tâm, phương viên hơn ngàn mét phạm vi cấp tốc biến thành khu vực chân không, chung quanh tất cả mọi người đồng thời đồng loạt lui lại, tựa như tránh né ôn thần một dạng, trong nháy mắt liền xa xa thối lui. Sợ cùng hắn nhiễm phải quan hệ thế nào? Hắn đánh chết nhà Túc thân vương tiểu vương gia, trước mặt mọi người đánh chết thân vương thế gia con trai trưởng, như giết gà giết chó, tiện tay liền trực tiếp giết. Chiến tranh đại thần trưởng tử, thiên không đại thần cháu trai, thổ địa đại thần chất tử, thần nông đại thần thứ tử, văn minh đại thần trưởng tôn. Hắn khẩu khí này, liền đánh chết 5 vị đại thần dòng dõi a. Ngũ đại thần dòng dõi tính là gì? Nhìn thấy vị kia không có. Đây chính là ngũ đại thân vương một trong Túc thân vương con trai trưởng a. Hắn đánh chết là Túc Du Chi, Túc tiểu vương gia, ai có thể một chiêu chém giết Túc tiểu vương gia? Tên thiếu niên kia cũng coi là hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Chỉ tiếc, hắn đánh chết người là thân vương chi tử a. Bực này thân phận tôn quý công tử ca, thế nhưng là ngay cả thái tử điện hạ đều tuyệt đối không dám động thủ. Tuổi trẻ khinh cuồng, lúc này hắn xem như đá trúng thiết bản. Túc thân vương từ trước đến nay lấy bao che khuyết điểm nổi danh, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, chỗ dựa lại cứng rắn, cũng tuyệt đối không thể nào là thân vương thế gia đối thủ. Một đám người vây xem, không ngừng truyền ra xì xào bàn tán tiếng nghị luận, một hơi đánh chết ngũ đại thần dòng dõi, còn tiện thể lấy ngay cả túc thân vương nhi tử, đều trực tiếp đánh chết. Đây chính là chọc thủng trời đại sự, không thua kém một chút nào đắc tội thái tử điện hạ. Toàn bộ Càn Đô chỉ sợ một vạn năm cũng không ra được một lần a. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử, dù sao không phải con của ta là được rồi. Tiện tay đánh chết 6 cái công tử ca, Tần Dịch cũng không có nhàn rỗi, đem bọn hắn 6 người tu vi đều thôn phệ, tiện thể lấy đem trên người pháp bảo linh thạch cũng đều thu hết không còn. Hắn nhanh chóng tay chân, động tác thuần thục, còn có cái kia trước mặt mọi người giết người cướp bóc đằng sau, mặt không đỏ tim không đập bình tĩnh biểu lộ, lập tức liền để vô số người vì đó sợ hãi. Cái này mẹ nó tình cảm là thổ phỉ vào thành, tiến hay là Càn Đô, đánh giết hay là thân vương chi tử. Đúng rồi, vừa rồi không nghe hắn nói xong, mấy cái này đều là đầu nào cẩu sinh nuôi cẩu nhi tử. Tần Dịch thuận tiện hỏi một câu, Mộc Tuyết Nhi cười cười xấu hổ, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trên đời này nào có hung tàn như vậy người a? Tại Đại Càn Vương Triều Quốc Đô, trước mặt mọi người đánh chết 5 vị đại thần dòng dõi thân thích. Mỗi một vị trong triều đều là quyền cao chức trọng, mà lại còn đem đường đường ngũ đại thân vương thế gia một trong túc thân vương chi tử cũng cho đánh chết tươi. Không chỉ có như vậy, hắn đánh chết người hoàn mỹ, còn trước mặt mọi người ăn người, ăn xong người, còn không hướng soát người ăn cướp một đợt, trọn vẹn thuần thục quá trình đi đến. Hắn mới một mặt hiếu kỳ hỏi, chính mình vừa rồi đánh chết đều là người nào? Bọn hắn đều là chấm ngoặc kép. Không đợi Mộc Tuyết Nhi nói xong, một đạo thanh âm băng lãnh từ phía chân trời truyền đến, hắn là bản vương nhi tử. Bản vương sinh, bản vương nuôi, giao long mở đường, chống trận lôi minh, uy thế ngập trời vương giá. Từ phía chân trời xa xôi, âm vang hàng lâm xuống, như là bên trên cổ thần vương, thiên khung bá chủ, đi tới trong nhân thế này. Trạm ngân vương bào bên trên, tứ chảo kim long đằng múa quấn quanh, rèm châu xốc lên, bước ra một bước, người trong truyền thuyết kia ngũ đại thân vương một trong túc thân vương thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà tại bên cạnh hắn là 5 chiếc hào hoa xa xỉ xe ngựa, tản ra khí thế không giống nhau, có nặng nề như đại địa, có bao la như bầu trời, có như văn minh xa xăm dài dằng dặc, có như chiến tranh thiết huyết sát phạt, có càng là sinh cơ bừng bừng, như vụ xuân ngày mùa thu hoạch. Thổ địa đại thần, thiên không đại thần, văn minh đại thần, chiến tranh đại thần, thần nông đại thần, Đại Càn Vương Triều, 5 vị quyền cao chức trọng đại thần, đứng thẳng sau lưng túc thân vương, ánh mắt lăng lệ, sát ý như nước thép sôi trào. Cái này 5 vị đại thần, khí thế trên người khủng bố mà thâm hậu, vậy mà đều là có thể so với 9 đại trưởng thượng tông chủ thực lực, là nửa bước nguyên đan cảnh giới. Loại kia cổ lão mà thâm hậu khí tức, tựa hồ đến gần vô hạn vu quy một viên mãn, khoảng cách chân chính nguyên đan kỳ chỉ kém sau cùng cách một con đường. Mà đứng tại trước mặt bọn hắn túc thân vương, đầu đội xã tắc vương miện, người khoác kim long vương bào, như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, nghiễm nhiên sớm đã bao trùm tại 5 vị đại thần phía trên. Là chân chính nguyên đan kỳ cường giả, có thể gọi là hư quân, mà lại khí tức của hắn rõ ràng vượt xa tinh thần tông chủ, tuyệt không phải là loại kia vừa mới bước vào nguyên đan kỳ nhỏ hư quân. Chỉ sợ hắn sớm đã tại nguyên đan kỳ trên cảnh giới này dừng lại ngàn năm, tu vi thâm hậu, xa xa không pháp tướng sách so sánh nhau. Thật to gan a, không nghĩ tới trên đời này lại còn có người dám ở Hoàn Đô, dám ở dưới ban ngày ban mặt, dám giết bản vương nhi tử. Túc Thân Vương mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.